Đặt mệnh bài lên bài. Hít một hơi thật sâu. Thở dài. Đệ giờ không đi được. Huynh giúp đệ nhìn chằm chằm Phong Linh. Ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì. Lăng Vân Tử lặng lẽ miết miết sợi tóc kia. Nhìn thoáng qua tấm mệnh bài. Gật đầu nói. Được. Vào lúc này, tại một bờ hồ ở phía bắc của Hoa Quả Sơn. Một chiến hạm chậm rãi bay qua trên bầu trời. Rọi cột sáng xuống chiếu sáng trưng cả mặt hồ. Đứng trên đầu chiến hạm là cửu đầu trùng. Trong bụi lau sậy cạnh hồ, một đám thiên tướng ngâm nửa người dưới mặt nước lạnh thấu xương. Không dám nhúc nhích, cự linh thần lặng lẽ tiến sát tới cạnh Lý Tịnh. Vừa rồi là Ngưu Ma Vương, bây giờ là cửu đầu trùng. Má nó, nói Hoa Quả Sơn đã trống không? Thế mà chẳng có kẻ nào dễ đối phó. Thiên Vương, làm sao bây giờ? Hiện giờ rút lui nhất định sẽ động. Bọn chúng còn chưa phát hiện chúng ta. Chỉ cần sống qua cửa này là tốt rồi. Chờ trời sáng hẳn bọn chúng sẽ rút. Đến lúc đó chúng ta sẽ có cơ hội. Lý Tịnh cắn răng thấp giọng nói. Đối với Lý Tịnh, đêm nay quả thực là một đêm vô cùng tồi tệ. Chuyện Đại Bát Hầu được dịch và đăng tải miễn phí tại diễn đàn Bạch Ngọc Sách. Com, trong thư phòng trống rỗng, Lăng Vân Tử cầm sợi tóc của Phong Linh, niệm chú, dán lên trên mệnh bài. Mệnh bài kia chậm rãi hiện lên chữ Phong Linh. Lăng Vân Tử lại lật ngược mệnh bài, khắc pháp trận khác ở phía sau. Làm xong xuôi, Lăng Vân Tử mới đặt lại mệnh bài lên giá, vỗ vỗ hai tay áo, bước ra ngoài. Thời gian từng chút trôi qua. Không lâu sau, mặt trời từ từ mọc ở phía đông. Ánh ban mai chiếu sáng toàn bộ thế gian. Vạn vật đều thức tỉnh. Hạm đội chậm rãi di chuyển. Xuyên qua tầng mây, xuất hiện trên mặt biển phía tây nam Hoa Quả Sơn. Hạm đội chậm rãi tách ra hai bên. Tạo thành một hành lang cho chiến hạm chỉ huy. Trên bong, Dương Thiền đội phượng quan Hà Bí. Phủ lên khăn voan đỏ. Đứng lặng im, bốn phía có vô số yêu tướng bảo vệ. Phượng quan, mũ phượng, Hà Bí, khăn quàng qua vai, hai đầu để buông thõng kéo dài xuống qua gối. Đây là lễ phục dành cho tân nương. Toàn bộ Tề Thiên Cung sớm đã đổi cửa chính qua hướng Tây Nam. Trên quảng trường nhẵn bóng trước cửa chính, khỉ đá đầu đội phượng xí tử kim quan, thân mặc tòa tử hoàng kim giáp, chân đi ngẫu ti bộ vân lý. Đừng im chờ đợi, xung quanh cũng có vô số yêu tướng bảo vệ. Cung nghênh, thánh mẫu, tức thì, trống nhạc cùng vang, hôn lễ được chú ý nhất thế gian chính thức bắt đầu. Toàn bộ Tề Thiên Cung, thậm chí toàn bộ Hoa Quả Sơn, nháy mắt bao phủ ở trong không khí vui mừng. Yêu chúng ùa ra đường phố ngẩng đầu nhìn lên, yêu binh xếp thành hàng dọc theo bong chiến hạm hoặc dưới quân doanh. Tất cả cùng nhau hô vang. Tiếng hô thật lâu không dứt, trong đám người, Phong Linh và bốn vị sư thúc của nàng lặng yên đứng chung một chỗ, Mai Sơn Thất Thánh hóa thành yêu quái đứng lẫn trong yêu chúng xem lễ. Một vị đình quan tiến sát tới cạnh khỉ đá, thấp giọng nói, đại thánh gia, nên đón tân nương rồi. Khỉ đá gật đầu một cái, chậm rãi bước về trước, Dương Thiền được dĩ tố dắt, bước từng bước xuống bậc thang. Chậm rãi đi đến trước mặt khỉ đá, dĩ tố hơi khom mình, nói, chúc mừng đại thánh gia. Khỉ đá gật gật đầu với nàng, dĩ tố khom người, cầm một góc lụa đỏ đưa cho khỉ đá, góc kia thì đặt vào tay Dương Thiền, dùng lụa đỏ dắt theo Dương Thiền. Khỉ đá bước từng bước trở về, hắc tử cầm kim đao trong tay đi trước mở đường, nơi đi qua, các yêu quái đồng loạt quỳ xuống. Cùng hô to, chấm, chúc mừng đại thánh gia, chúc mừng thánh mẫu nương nương. Cạnh hành lang, những giọt sương sớm trên lá cây lăn dài rồi rơi xuống. Một đàn chim tước lượn trường không, kéo răng theo một tấm lụa đỏ thật lớn bay về vạn yêu điện. Gió nhẹ nhẹ thổi qua, hai vai Dương Thiền run nhẹ, nước mắt nhỏ lên quả cầu đỏ trong tay. Khỉ đá chậm rãi đi cạnh nàng, thấp giọng nói. Nhị ca của nàng không tới, cho nên chúng ta chỉ bái thiên địa, bái phu thê, không bái được cao đường rồi. Sư phụ của ta đâu? Ta đã cho người hỏi ông ấy. Ông ấy nói là cứ giấu mặt tốt hơn. Lễ này bồi sau là được. Ừ, trong đám người, Phong Linh lặng lẽ lau lệ.